Gã này có mặt mũi trông không rõ, có điều đôi tai rất dài, buông thõng dài tới gần vai, có vẻ như thính lực không tầm thường. Hàn Lập nhìn về phía gã, ánh mắt tập trung quan sát đôi tai lớn trên người hắn. Thần thức bọn hắn cũng bị phong ấn, nên không cách nào thi triển truyền âm. Vừa rồi hắn với Thạch Xuyên không nói chuyện, đã tận lực ép tiếng xuống nhỏ nhất. Chẳng ngờ tên kia vẫn có thể nghe thấy. Các hạ là ai? Sao lại nói như vậy? Hàn Lập nhíu mày, cất tiếng hỏi. Các người nghĩ rằng U Lao này là chỗ nào chứ? Gã người tai dài không trả lời vấn đề của Hàn Lập, chỉ cười lạnh khẳng khặc rồi hỏi ngược lại. Hồ Tam, Ma Quang, Bách Lý Viêm, nghe tiếng nói chuyện cũng liền cùng nhìn. Nơi đây không phải là một nhà giam của tộc Cửu U hay sao? Thạch Xuyên Không thấy có chút kỳ quái, liền hỏi. Nhà giam? Mấy người các người từ xó xỉnh nào chạy tới đây? Đến việc này cũng không biết sao? Gã ta dài cười lên sằng sặc. Lời này của người là cái ý gì chứ? Thạch Xuyên Không mặt mũi phát sầu, trầm giọng hỏi tiếp. Một đám gà mờ, ta nói cho các ngươi hay. U Lao này chính là nơi chế tạo khôi lỗi cao cấp của tộc Cửu U. Tù phạm bị đưa tới giam nơi này đều là vật liệu chuẩn bị để chế tạo khôi lỗi. Gã tai dài cười lạnh nhìn Thạch Xuyên Không đầy vẻ châm chọc rồi giải thích. Thạch Xuyên Không nghe xong tức thì mặt mũi biến sắc. Hàn Lập thì nhíu mày, không lộ ra vẻ gì quá bất ngờ. Hắn khi trước đã thấy qua tình hình trong chỗ luyện khôi bảo, nên khi mới cất bước đi xuống nơi đây đã thầm dự cảm ít nhiều. Các người đi một đường từ trên xuống dưới, chắc là đã thấy tình hình tất cả các tầng rồi. Mấy chỗ đó chính là nơi tiến hành rèn luyện thân thể của tù phạm, đầu tiên nhằm tạo điều kiện cho việc luyện chế sau đó. Từ lúc các người bị bắt, đã bị quyết định xô kiếp trở thành nô lệ cho tộc Cửu U rồi. Đừng có mơ mà trốn thoát. Gã ta dài càng nói, thần tình càng trở nên kích động, cuối cùng là gào đến khàn cả giọng. Nô lệ sao? Đám người Thạch Xuyên Không nghe những lời này thì sắc mặt trở nên khó coi cực độ. Đúng vậy, là nô lệ. Chẳng mấy chốc, các người sẽ thành con rối trong tay của tộc Cửu U. Cả đời bị chúng điều khiển, chơi đùa trong lòng bàn tay. Gã tai dài gào thét xong, cả người như bị rút cạn sức lực, ngồi phịch xuống, dựa lưng vào nhà giam, đờ đẫn nói. Người nói cho rõ coi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mặt mũi của Thạch Xuyên Không tái nhợt, gấp gáp nói. Y là thiếu chủ của Quản Nguyên Trai, thân phận cao quý, bản thân có ngạo khí của riêng mình. Nếu như bị biến thành nô lệ để mặc cho kẻ khác sai khiến, vậy thì thà chết còn hơn. Gã ta dài dường như đã không còn hào hứng, mặc kệ Thạch Xuyên Không hỏi như thế nào cũng không đáp lấy nửa câu. Vì đạo hữu này có vẻ biết chút ít về khôi lỗi thuật của tộc Cửu U. Ta ở Bách Tàng Khu từng xem qua một luyện khôi bảo, tình hình trong đó đúng là có mấy phần như mấy tầng phía trên. Hàn Lập nhìn gã ta dài kia rồi chậm rãi lên tiếng. Gã ta dài hơi đảo mắt quan sát Hàn Lập một chút, có điều nhìn xong hắn vẫn không định nói thêm gì. Khôi lỗi thuật của tộc Cửu U đúng là độc bộ hôi giới. Chỗ Bách Tàng Khu kia cùng lắm chỉ là chế tạo mấy thứ khôi lỗi thứ phẩm như chạy nhanh, sức lớn. Trong người cũng không bị trồng u hồn trùng. Sau khi bị luyện thành khôi lỗi thì ý thức bản thân cũng mất đi. Như vậy coi như là chết thoải mái. Các người bị đưa tới nơi này thì khác. Chẳng mấy chốc, các người sẽ bị cấy u hồn trùng vào trong người. Chẳng cách nào quyết định sống chết của bản thân được. Chỉ có thể chấp nhận mãi mãi bị tộc Cửu U nô dịch mà thôi. Một âm thanh già nua khác từ một phòng giam khác truyền tới. Nhìn lại thì là một lão giả râu tóc bạc phơ. Lão giả này cũng là dị tộc của hồi giới. Mặt mũi tuy rằng đầy vẻ lạnh lùng tàn nhẫn khi thế hung ác dọa người. Nhưng mà dung mạo ngũ quan thì không khác gì bọn người Hàn Lập. Điểm khác chỉ là sau lưng lão mọc một cái đuôi đen rất dài trông như là đuôi rắn. Không biết là tộc nào. U hồn trùng. Đó là cái gì? Hàn Lập nhìn về lão giả tóc trắng rồi hỏi. Đám Thạch Xuyên Không cũng nhất loạt nhìn về phía lão giả. Chương 734. Thất bại trong gang tấc. Người dịch Tiểu Minh, biên dịch độc hành. U hồn trùng sao? Nếu các người muốn biết, vậy thì để ta nói cho các người biết một chút nha. U hồn trùng này là thần thông đặc thù của cựu U tộc. Người U hồn tộc có thể rút lực lượng hồn phách người khác ra, rồi dùng bản mệnh thần thông để luyện thành U hồn trùng. Lão già tóc bạc tự hồi như đùa cợt, sau đó giải thích. Rồi thả U hồn trùng vào trong cơ thể sao? Lông mày Hàng Lập nhướng hỏi. Không sai, một khi trùng này chui vào thần hồn người khác, sẽ đảo khách thành chủ, khống chế hành động của đối phương, thần thể, thậm chí là tư duy, ý thức. Tất cả năng lực, đến cả pháp tắc, cũng đều sẽ bị giữ lại. Lão già tóc bạc gật nhẹ đầu rồi tiếp tục nói. Vừa nghe xong, sắc mặt tất cả mọi người, kể cả Thạch Xuyên Không, đều trở nên khó nhìn. Sao là cái loại dị thuật này? Nếu thật sự như vậy, ta nguyện ý tự hủy nguyên anh mà chết, còn hơn phải sống trong cái xác không hồn. Mặt mũi của Thạch Xuyên Không vàng như đất, sau đó hung hãn nói ra. Tự hủy nguyên anh, bây giờ chúng ta chưa cùng đường, sao người là cam tâm tự sát chứ? Ma Quang nhìn Thạch Xuyên Không một cái, rồi lạnh lùng nói. Nếu còn một tia hy vọng, ta cũng không dễ gì tự sát. Hồ Tam hít sâu một hơi, cười khổ một tiếng. Khó trách, cựu U tộc có thể thống lĩnh cựu U vực nhiều năm như vậy, quả nhiên là có chỗ dựa. Bách Lý Viêm cũng thở dài nói. Hàng Lập không nói lời nào, ánh mắt lay động, tự hồ đang suy nghĩ cái gì. Ta có thể cảm ứng lực lượng thần hồn mạnh mẽ của các hạ. Tuy vậy, người cũng đừng nghĩ ngăn được nó. Căn bản là U hồn trùng không cách nào ngăn. Từ hồ lão già tóc bạc nhìn thấu suy nghĩ của Hàng Lập, mở miệng nói ra. Vậy trong người các ngươi đã bị gieo U hồn trùng rồi sao? Hàng Lập liếc nhìn lão già tóc bạc cùng nam tử tai dài rồi hỏi. Đúng như vậy, những người đang ở tầng 9 này, trừ 5 người các ngươi ra, thì người nào cũng đã bị gieo U hồn trùng rồi. Trong mắt lão già tóc bạc lóe ra hung quang, từ hồ chạm vào vết sẹo sâu trong đáy lòng, rồi lập tức thở dài một tiếng nói ra. Ngoài trừ biến thành một cổ khôi lỗi, thật sự là không còn cách nào khác hay sao? Hàng Lập lại hỏi. Bọn ta đều đã không còn hy vọng. Nếu 5 người các ngươi không muốn biến thành như bọn ta bây giờ, tốt nhất thì nên tự sát ngay đi. Một khi đã bị gieo u hồn trùng vào, đến lúc đó muốn tự sát cũng không được đâu. Lão già tóc bạc cười lạnh một tiếng nói. Đà tạ các hạ đã chỉ điểm. Hàng Lập nghe vậy liền chắp tay về lão già tóc bạc rồi không nói gì tiếp. Đám người Thạch Xuyên Không, Hồ Tam nghe vậy cũng trầm mặt, thần sắc trên mặt trở nên âm tình bất định. Hàng Lập im lặng trong chốc lát, lắc đầu không nghĩ nhiều mà khoanh chân ngồi xuống, vừa chịu đựng thống khổ sát khí nơi này nhập thể, vừa cảm hứng tình hình trong người lúc này. Hắn phát hiện trong đầu lúc này nhộn nhạo từng vòng gần sóng màu đen, phát ra lực lượng giam cầm cường đại, phong ấn cả lực lượng thần thức cùng thần hồn của hắn. Tuy thần thức hắn bị giam cầm, nhưng vẫn có thể cảm ứng được trong cơ thể như trước. Trong đan điền đang bị tường đạo tia sét màu đen bao phủ, không chừa một khe hở nào. Ngay lúc này nguyên anh của hắn cũng bị giam cầm bên trong những tia sét chằng chịt, không cách nào nhúc nhích được, cũng như ngăn cách liên hệ với Hàng Lập. Những tia sét màu đen này không những giam cầm nguyên anh, mà còn không ngừng tuôn ra từng điểm sương mù màu đen, từ từ chui vào nguyên anh, còn ăn mòn và lục phủ ngũ tạng khắp người hắn. Tuy vậy, nhục thể của hắn vô cùng cường đại, lục phủ ngũ tạng từ lâu đã trở nên cứng cỏi vô cùng. Tuy lúc này bị chút ít sương mù màu đen ăn mòn, nhưng vẫn còn có thể ngăn được, cũng không đáng lo. Nhưng nguyên anh thì lại khác. Lúc này bên ngoài đã phủ kín một tầng màu đen nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mơ hồ lộ ra vài phần dữ tợn. Đáng chết! Hàng Lập thấy như vậy, trong lòng thầm mắng một tiếng. Hiện giờ hắn đã bị cắt đứt liên hệ với Nguyên Anh, không cách nào dò xét biến hóa này sẽ tạo thành bao nhiêu nguy hại đối với Nguyên Anh của hắn nữa. Nhưng có thể tưởng tượng được, một khi mình gián đoạn liên hệ với Nguyên Anh quá lâu, tuyệt đối sẽ tạo thành tổn thương không thể lường. Hàng Lập hít sâu một hơi rồi đè nén căm phẫn trong lòng, ánh mắt nhìn xuống ngón tay. U Lạc chỉ lấy pháp khí trữ vật trên người hắn, chứ không cảm ứng tồn tại của không gian hoa chi. Xem ra trong cái rủi lại có cái may. Phải biết rằng, gần nửa thân gia trên người hắn đều nằm bên trong không gian hoa chi, thậm chí là Chưởng Thiên Bình cũng nằm trong đấy. Nếu mà để cho người khác phát hiện ra, đến lúc đó chính hắn cũng không nghĩ tới được. Tiếc là Thiên Hồ Hoa Huyết Đao lại bị hắn thu vào bên trong pháp khí trữ vật. Hiện giờ đã rơi vào trong tay của U Lạc. Nếu không lúc này có lão gia hỏa Thạch Kinh Hậu từ hồ biết rõ về cựu U tộc, thì có lẽ là có chút cơ hội xoay chuyển. Ánh mắt Hàn Lập âm thầm quan sát xung quanh, tin tưởng không có ai theo dõi cơm chế trong này. Lúc này dựa lưng vào tường nhà tù, tay phải đỡ trán, làm ra bộ dáng như chịu đựng không nổi thống khổ khi mà sát khí nhập thể. Hắn toàn lực điều động lực lượng thần thức trong đầu, rồi lao vào trùng kích gần sóng màu đen trong đầu. Những gần sóng cơm chế này chỉ tác dụng trói buộc lực lượng thần thức trong đầu, không cách nào thả ra ngoài, chứ chưa giam cầm hoàn toàn. Tu vi của hắn lúc này đã đạt đến kim tiên đỉnh phong, cho dù không cách nào tiến thêm một bước. Thế nhưng trong những năm đi vào hồi giới này, trong lúc hắn rảnh rỗi thì đa số thời gian hắn đều tu luyện luyện thần thuật, cho nên lực lượng thần thức có chút tiến bộ. Mặc dù cấm chế gần sóng màu đen cường đại vô cùng, nhưng mà vẫn bị Hàn Lập vận động toàn bộ lực lượng thần thức lao lên, gây nên chấn động một chút. Có tác dụng. Trong lòng Hàn Lập vui mừng, rồi tiếp tục vận chuyển lực lượng thần thức phóng tới gần sóng màu đen. Từng đợt lực lượng thần thức nối tiếp nhau, không ngừng trùng kích lên gần sóng màu đen. Trong nháy mắt đã qua một canh giờ, gần sóng màu đen chấn động càng lúc càng nhiều, nhưng vẫn chưa lộ ra kẽ nước nào. Sắc mặt Hàn Lập có chút trắng bệch. Hiện giờ tiên linh lực của hắn đã bị phong ấn, cho nên việc thúc giục lực lượng thần thức trong thời gian dài là làm cho thân thể của hắn gánh vác vô cùng to lớn. Tuy vậy, cho dù có gánh vác lớn ra sao, hắn cũng không thể ngừng lại được. Gã âm quát kia chẳng biết khi nào sẽ tới đây. Trong mấy người, có thể hắn là người đầu tiên bị cưỡng ép gieo u hồn trùng vào người. Đến lúc đó sợ là hết cách xoay chuyển. Cho nên, nhất định trước khi gã đến phải vụng vẫy thoát khỏi cơm chế trong người, rồi sau đó không tiếc bất cứ giá nào cũng phải chạy thoát khỏi nơi đây. Trong lòng Hàn Lập tính toán, rồi hít sâu một hơi, tiếp tục vận chuyển lực lượng thần thức trùng kích phong ấn. Rất nhanh, là qua thêm một canh giờ. Hắn không ngừng trùng kích cấm chế gần sóng màu đen trong đầu, rốt cuộc cũng có chút nới lỏng. Trong lòng Hàn Lập mừng thầm, lại lần nữa vận dụng toàn bộ lực lượng thần thức, hùng hăng trùng kích cấm chế gần sóng màu đen. Gần sóng màu đen chấn động dữ dội, nhất là gần chỗ chính giữa thần hồn lại chấn động kịch liệt vô cùng. Niệm kiếm quyết. Hai mắt Hàn Lập sáng lên, thần hồn trong đầu lóe lên mãnh liệt, tự đã bắn ra một đạo tinh quang, hóa thành một thanh kiếm mạnh mơ hồ đâm vào chính giữa gần sóng màu đen. Xoẹt xoẹt một tiếng, rốt cuộc cơm chế gần sóng màu đen cũng bị đâm ra một kẻ nứt nhỏ nhỏ. Rồi đạo thần niệm kiếm mạnh kia từ đó lao ra, lóe lên rồi chui vào không gian hoa chi. Ngay khi thần niệm kiếm mạnh vừa lao ra, gần sóng màu đen liền lóe lên dữ dội, rồi lập tức lấp đầy đạo kẻ nứt, làm nó khôi phục như lúc ban đầu. Hàn Lập không để ý đến cấm chế gần sóng màu đen, mà điều khiển cổ lực lượng thần thức kia chui vào sâu trong không gian hoa chi. Ở lầu cát trong không gian hoa chi, có một bóng người màu vàng đang đứng thẳng, ngửa đầu lên nhìn trời. Đó chính là Giải Đạo Nhân. Ngay đúng lúc này, một đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong lầu cát, rồi hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ là Hàn Lập. Hàn đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên ta lại bị cắt đứt liên hệ với ngươi? Giải Đạo Nhân liền đi tới hỏi. Đã xảy ra rất nhiều chuyện, nói rất dài dòng. Hiện giờ ta đã bị người khác phong ấn tiên linh lực, rồi lại bị giam cầm. Bóng người mơ hồ mở miệng nói ra, kể lại đơn giản chuyện xảy ra bên ngoài cho Giải Đạo Nhân nghe. Giải Đạo Nhân tinh thần pháp tắc lôi điện, có lẽ là sẽ có cách phá giải cơm chế trong người của hắn. Sát lôi pháp tắc ư? Trong trí nhớ của ta, quả thật là biết chút ít tin tức về cái này. Sát lôi pháp tắc thuộc dị loại trong lôi điện pháp tắc, có thể xem như đồng nguyên với lôi điện pháp tắc của ta, hẳn là có ích trong việc phá giải cơm chế trong đan điền ngươi. Tuy vậy cơm chế trong người ngươi là do Đại La hạ thủ, cho nên ta cũng không nắm chắc. Nhã đạo nhân trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra. Có tác dụng là được rồi. Chỉ cần Nhã đạo hữu có thể đánh vỡ được một đạo phòng ngân cấm chế bên trong đan điền ta, ta liền có thể thúc giục thời gian pháp tắc, tự động phá giải cấm chế. Khuôn mặt bóng người mơ hồ lộ ra vẻ vui mừng nói. Nếu đã như vậy, ngược lại ta có mấy phần nắm chắc. Nhã đạo nhân gật đầu nói. Vậy thì làm phiền Nhã đạo hữu, chuẩn bị ở đây. Đợi khi ta quay về, liền bắt đầu ra tay. Bóng người mơ hồ nói một tiếng, rồi quay người bay ra bên ngoài, bay tới một góc của dược viên. Dược viên nơi đấy có gieo trồng một cây linh thảo màu đen xì, tỏa ra một cổ mùi hương lạ kỳ, đã chính là vạn hồn thảo. Từ khi đổ linh thảo này từ thai thạch xuyên không, Hàng Lập sợ để cho nó lâu trong hộp ngọc sẽ ảnh hưởng dược lực của vạn hồn thảo, cho nên mang nó trồng vào bên trong không gian hoa chi. Bóng người mơ hồ vung tay, một luồng hào quang thoáng một cái, đạo quân lấy cây vạn hồn thảo, rồi từ từ rút nó ra, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. May là hắn đã mang cây này trồng trong không gian hoa chi, là đúng lúc hắn đang cần thứ này. Bằng vào lực lượng của cây vạn hồn thảo này, hắn có thể nắm chắc năm thành, nội ứng ngoại hợp, liền phá giải cấm chế gần sóng màu đen trong đầu. Chỉ cần cấm chế trong đầu bị bài trừ, rồi mượn lực lượng của giải đạo nhân phá giải cấm chế sắc lôi trong đan điền, thì cơ hội nắm chắc hơn nhiều. Đang ngẫm nghĩ, bóng người mơ hồ đã quân lấy vạn hồn thảo rồi tính quay trở về. Chợt sắc mặt bóng người lập tức trở nên khó coi vô cùng, ngừng thân hình. Đúng lúc này, bên trong tầng chính của U Lao, một thân ảnh áo đen đang từ lối vào từ từ bay tới, chính là Âm Quát. Ai, đáng chết! Hàng Lập âm thầm cắn răng, cúi đầu. Đám người lão già tóc bạc thấy Âm Quát xuất hiện, trên mặt đều giật mình. Thân hình Âm Quát nhoáng một cái, đã bất ngờ xuất hiện trước nhà tù ngay chỗ Hàng Lập, rồi nhìn Hàng Lập, trong mắt lộ ra vẻ nóng bỏng. Hàng Lập thấy như vậy, trái tim liền chùng xuống, hắn chậm rãi đứng lên. Chẳng lẽ thất bại trong gang tấc sao? Không chờ Hàng Lập suy nghĩ nhiều, Âm Quát liền vùng tay bấm niệm pháp quyết. Trên cấm chế của cửa lóe lên rồi tự động mở ra. Hắn cất bước đi vào, tiếp theo không nói lời nào vùng tay. Từ mặt đất lóe ra điện quang, lăng không tuôn ra hai bàn tay lôi điện màu đen dài khoảng một trượng. Thoáng cái đã trò lấy thân thể của Hàng Lập, một mực giam cầm lấy hắn. Hàng Lập chỉ cảm thấy không gian không khí xung quanh thân thể bị siết chặt. Tiếp theo, không thể nào nhúc nhích. Đám người Thạch Xuyên Không thấy như vậy đều cả kinh. Người muốn luyện ta thành khôi lỗi u hồn trùng hay sao? Hàng Lập không có ý phản kháng mà nhìn Âm Quát từ từ mở miệng nói ra. Chương 735 Thực trùng, người dịch, độc hành. À, xem ra, người đã biết rõ. Ngược lại giảm cho ta phải giải thích. Lại nói tiếp, người có thể tu thành thời gian pháp tắc, coi như là một nhân tài. Ngày sau, thành thành thật thật theo ta, xuất lực cho ta. Đương nhiên ta sẽ không bạc đãi người. Âm Quát cười nhạt một tiếng, đưa tay điểm một cái. Một đoàn màu đen từ trong ngón tay hắn bắn ra, quay tròn ngưng tụ lại, biến thành một hạt châu đen kịt hình bầu dục. Mặt ngoài có từng vòng linh văn màu bạc nhạt, thoạt nhìn rất giống trứng của một con trùng. Sắc mặt Âm Quát trịnh trọng, bấm niệm phát quyết, điểm ra. Mặt ngoài trứng trùng màu đen chớp lên linh văn, nhanh chóng nhúc nhích. Không bao lâu, một quái trùng màu đen lớn chừng ngón tay cái, từ trong chậm rãi chui ra. Quái trùng này tương tự như con sên, trên thân có hơn 10 xúc tu dài ngắn không đồng nhất. Khuôn mặt bị một đoàn hắc quang bao phủ, mơ hồ hiện ra một mặt người, có 7-8 phần tương tự với Âm Quát, thoạt nhìn quỷ dị vô cùng. U hồn trùng. Hàng Lập nhìn quái trùng màu đen này, đồng tử bỗng nhiên co rút, trong nháy mắt sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Không nên chống cự, ngoan ngoãn để cho nó bám vào thần hồn ngươi. Kỳ thật quá trình này rất là tuyệt, hảo hảo hưởng thụ đi. Âm Quát lạnh lùng nói một tiếng, lần nữa bấm niệm pháp quyết, điểm một cái. U hồn trùng bắn ra, vèo một tiếng, rơi vào mi tâm của Hàng Lập, nhanh chóng thẩm thấu vào trong. Trước mắt Hàng Lập lập tức tối sầm, đầu đau nhức kịch liệt một hồi, tự hồ có một cây đinh sắt nung đỏ đốt vào trong đầu. Hắn nhịn không được, phát ra một tiếng kêu đau đớn, thân thể không ngừng run rẩy. U hồn trùng nhanh chóng tiến nhập vào trong đầu,

không nói một lời, bàn tay to lớn một phát bắt lấy đầu của Thạch Xuyên Không. Trên bàn tay đại phóng hắc mang, thẩm thấu vào bên trong. Sắc mặt Thạch Xuyên Không đại biến, trong miệng lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngũ quan thất khiếu đều tuôn ra máu tươi. Một khắc đồng hồ sau, ông Khoác buông lỏng tay. Thạch Xuyên Không cũng mất đi ý thức, thân thể mềm nhũn ngã bịch một tiếng trên mặt đất không còn nhúc nhích. Ông Khoác lạnh lùng nhìn Thạch Xuyên Không, quay người đi ra khỏi nhà tù, đi qua phòng giam của Hồ Tam ở kế bên. Tiếng kêu thê lương thảm thiết rất nhanh lại vang, quanh quẩn chung quanh. Sau nửa canh giờ, ông Khoác từ trong nhà giam của Bách Lý Viêm bay ra. Lúc này năm người Hàn Lập đều nửa người đẫm máu nằm trên mặt đất không có nhúc nhích. Sắc mặt ông Khoác hơi trắng bệch, hít sâu một hơi, lúc này mới khôi phục một chút. Chúc mừng ông Khoác đại nhân, là đạt được năm cái khôi lỗi thật là tốt. Đại hàng ao xám kia không biết từ chỗ nào đi ra, khuôn mặt tràn đầy vẻ lấy lòng. Năm người này ta có trọng dụng, âm thiện, người phải trông coi cho tốt, không được để xảy ra sơ suất. Trên mặt âm quát lộ ra vẻ tươi cười, lập tức dặn dò. Âm quát đại nhân an tâm, thuộc hạ tất nhiên không dám mảy may lười biếng. Đại hàng ao xám vội vàng cam đoan nói. Năm người này đã gieo vào u hồn trùng rồi, còn cần trăm ngày mới có thể triệt để dung hợp. Chờ bọn hắn tỉnh lại, lập tức đưa đến huyền âm cung, đừng cho khu vực khác tiếp xúc với năm người này. Trong đầu âm quát hiện ra thân ảnh của U Lạc, lần nữa dặn dò. Thuộc hạ đã rõ, bất quá âm quát đại nhân liên tục gieo năm con u hồn trùng này, thần thể không sao chứ? Đại hàng ao xám nghe vậy ánh mắt khẽ động, lập tức gật đầu đáp ứng, sau đó khuôn mặt tràn đầy vẻ ân cần hỏi han. Không sao, bất quá tiêu hao một ít lực lượng bản nguyên sát mà thôi, tu dưỡng một đoạn thời gian thì sẽ khôi phục. Người làm tốt việc này, ta sẽ có phần thưởng cho người. Ông Quát nói xong, thân hình chớp một cái liền tiêu thất trong hư không, từ hồ vội vàng về để tu dưỡng. Đại hàng ao xám vội vàng không người nói lời cảm tạ, một hồi lâu sau mới đứng thẳng lên. Gã nhìn thoáng qua năm người Hàn Lập, cười lạnh một tiếng, quay người đi ra ngoài. Nhưng vừa đi vài bước chợt ngừng. Chỉ thấy một thân ảnh tinh hồng mảnh mai từ cầu thang thông đạo đi xuống tầng thứ 9, đúng là U Lạc. U Lạc cô nương, tại sao người lại có thời gian rảnh rỗi đến U Lao? Không nghe đón từ xa, thất lễ rồi. Đại hàng ao xám hơi ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra vẻ sáng lạng tươi cười, nghênh đón. Như thế nào, U Lao này ta không thể tới sao? Đôi mắt U Lạc nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói. Đương nhiên là không phải rồi. U Lạc cô nương đến U Lao, ở mộ tất nhiên là hoan nghênh không thôi. Sắc mặt đại hàng ao xám biến đổi, có chút sợ hãi nói. U Lạc hừ một tiếng, cất bước đi vào bên trong. U Lạc cô nương, người tới đây có chuyện gì hay sao? Đại hàng ao xám vội vàng đi theo, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. U Lạc cũng không để ý đại hàng ao xám, phối hợp đi vào bên trong, rất nhanh, ngừng trước nhà tù giam đám người Hàn Lập. Đại hàng ao xám nhớ lời âm quát vừa mới nói thì sắc mặt khẽ biến. Âm quát đại nhân, thật sự không biết lưu tình. Dù muốn luyện năm người này thành khôi lỗi, cũng không cần ra tay hung ác như vậy. Âm thiện chủ quản, người nói có đúng không? U Lạc nhìn bộ dạng năm người Hàn Lập thở dài, quay đầu nhìn đại hàng ao xám tự nhiên cười nói. Trong miệng đại hàng ao xám chỉ lên tiếng ừ ừ, tự hồ không dám nghị luận sau lưng của âm quát. Bàn tay U Lạc trắng như ngọc nhấc lên, suy một tiếng vang nhỏ, một đạo ánh sáng âm u từ đầu ngón tay nàng bắn ra, sau đó chia làm năm, trực tiếp xuyên qua cấm chế chung quanh nhà tù, rồi bay vào bên trong. U Lạc cô nương, người đây là muốn... Sắc mặt đại hàng ao xám khẽ biến, nhìn không được tiến lên trước. U Lạc vẫn bấm niệm phát quyết, năm đạo ánh sáng âm u chợt lóe, biến thành năm đạo xúc tu mềm mại, hết sức nhỏ. Thoáng dò xét qua mì tâm của đám người Hàn Lập, sau đó lập tức thu tay. Đại hàng ao xám thấy như vậy thì sắc mặt buông lỏng. Xem ra âm quát đại nhân chỉ cưỡng ép đưa u hồn trùng vào trong thần hồn của năm người này. Như vậy thật khinh suất, tuy rằng có thể luyện thành khôi lỗi, bất quá u hồn trùng cùng thần hồn năm người này tương dung cần một đoạn thời gian rất dài. Chỗ này ta có chút thiền âm tốc hồn đan, người cho bọn hắn phục dụng mỗi ngày một hạt, có thể giảm bớt thời gian luyện khôi cần thiết. U Lạc lật tay, lấy ra một bình ngọc màu đen, ném cho đại hàng ao xám. miệng bình ngọc dán một trường phù lục màu đen, tuy cách thân mình nhưng có từng trận chấn động hồn lực tinh thuần từ bên trong truyền ra. Thiền âm tốc hồn đan. Sắc mặt đại hàng áo xám khẽ biến, đan này rất nổi danh trong cựu u tộc, có thể điều trị thương tổn thần hồn, đối với tồn tại đại la cũng có hiệu quả, trân quý vô cùng. Đại hàng áo xám trông thấy mà thèm nhỏ cả dãi. Đám người hàng lập vốn cần nửa tháng trời mới có thể tỉnh, nhưng đã có bình thiền âm tốc hồn đan này, chỉ sợ không cần 5 ngày liền có thể thanh tỉnh. Chỉ là vì sao U Lạc lại xuất ra thiền âm tốc hồn đan trân quý bậc này, tương trợ cho âm quát luyện khôi chứ? Đầu óc của đại hàng áo xám thoáng có chút mơ hồ, không nghĩ ra được. Chương 736, không thể giải thích. Người dịch, độc hành. U Lạc cô nương hiểu rõ đại nghĩa, ở mỗi thay mặt âm quát đại nhân xin cảm tạ. Ý nghĩ trong đầu đại hàng áo xám chuyển động, không chút chần chờ lập tức thi lễ một cái, nói lời cảm ơn. Trong bệnh này không ít thiền âm tốc hồn đan, chỉ dùng trên 5 người này hẳn là còn thừa một ít, liền tặng cho âm thiền chủ quản người đi. Âm thiền chủ quản vừa mới tiến gia thay ất trung kỳ trăm năm trước, những đan dược này chắc là có thể giúp người củng cố tốt cảnh giới đó. U Lạc mỉm cười nói tiếp, đà tạ U Lạc cô nương, ngày sau nếu có gì phân phó có việc nói, âm thiền ta tuyệt không hai lời. Đại hàng áo xám đại hỉ nói cảm ơn. Gã vừa mới dùng thần thức dò xét thoáng qua một chút, phát hiện bên trong bình ngọc này có chừng 40 viên thiền âm tốc hồn đan, trừ đi nắm người hàng lập phục dụng hẳn còn lại mười mấy viên. Những đan dược này đủ cho hắn củng cố hồn lực, còn có chút bất ổn này cũng có chút tác dụng tăng phúc tu vi không nhỏ, tối thiểu tiết kiệm được mấy ngàn năm khổ tu. Nếu như âm thiền chủ quản nói như vậy, ta cũng không khách khí. Sau khi năm người này tỉnh lại, ta muốn mượn dụng một chút, mong rằng âm thiền chủ quản ngươi hỗ trợ nhiều hơn. U Lạc sửa sang lại mái tóc nơi thái dương rồi cười nói. Đại hàng áo xám thi lễ một cái, đang tính đứng thẳng người, nghe vậy toàn thân cứng ngắc, hận không thể nào đánh vào miệng mình. Sao, như thế nào? Việc này làm người cảm thấy khó khăn ư? Đôi mắt đẹp của U Lạc lóe lên rồi nói ra. U Lạc cô nương, cũng không phải là tại hạ không nguyện ý hỗ trợ. Chẳng qua là năm người này âm quát đại nhân dùng để luyện khôi lỗi. Nếu muốn mượn bọn hắn, cần phải được âm quát đại nhân cho phép. Đại hàng áo xám xoa xoa bàn tay, cẩn thận cười lấy lòng. Lần này âm quát đại nhân thoáng một phát cô động ra năm đầu u hồn trùng, khẳng định nguyên khí tiêu hao thật to lớn. Không quá thời gian một tháng, căn bản là sẽ không xuất quan. Ta mượn năm người này chỉ vì một chuyện nhỏ, sử dụng không lâu. Trước sau tối đa cần 2-3 ngày. Chỉ cần người không nói, ta không nói. Việc này chỉ có trời biết đất biết thôi. Âm quát đại nhân, làm sao mà biết được? U Lạc cười khanh khách một tiếng, nói như vậy. À, chuyện này... Đại hàng áo xám nghe, nhìn nhìn bình ngọc màu đen trong tay, hình như có chút động tâm. Lại nói, coi như ngày sau, âm quát đại nhân biết được. Ta dùng nhiều thiên âm tốc hồn đang như vậy trợ giúp hắn luyện khôi. Chẳng qua là mượn nhờ năm người này thoáng một chút. Âm quát đại nhân đại lượng. Về tình bề lý cũng sẽ không có để ý đâu. U Lạc mỉm cười nói ra. Tùy nói như vậy, nhưng âm quát đại nhân đã nói trước. Đại hàng áo xám vẫn có chút chần chừ. Ta mượn năm người này cũng không phải là vì việc tư, mà là có quan hệ với bậc chủ đại nhân. Âm thiền chủ quản nếu không đáp ứng, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Chẳng qua là sự tình vật chủ đại nhân có điều gì sai sót. Ngày sau, lão nhân gia người hỏi, ta cũng chỉ nói lời thật mà thôi. Sắc mặt U Lạc hơi chuyển sang lạnh lẽo, nói ra. Nếu là làm việc cho vật chủ, tại hạ không dám không đáp ứng. Nội tâm đại hàng áo xám rùng mình, ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, lập tức cười khổ nói. Vậy thì nhờ cậy âm thiền ngươi rồi. U Lạc nhoẻn miệng cười, vỗ nhẹ đầu vai của đại hàng áo xám cũng không nói thêm gì, rồi quay người rời đi. Đại hàng áo xám đưa mắt nhìn nàng ly khai, im lặng đứng yên thật lâu, rốt cuộc thở dài, quay người đi trở về, bấm niệm pháp quyết, mở cửa nhà lao hàng lập đi vào. Gã mở phụ lục trên nắp bình ngọc màu đen ra, hơi nghiêng thân mình. Một viên đan màu xám đen lớn chừng ngón cái lăn ra. Đại hàng áo xám kiểm tra cẩn thận viên đan một chút, xác nhận không có vấn đề, bị đút cho hàng lập ăn.